Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5412, thủ đoạn độc ác, chương 5416, thủ đoạn độc ác. Con đường thứ nhất, hiển nhiên là không thể chọn. Một khi đại đạo đích thân tới, trong lúc này thần tọa liền tất nhiên bị huyền sách chiếm lấy. Đến khi đó, huyền sách liên hợp Đông Hải Long Vương, Tây Hải Phượng Hoàng, liền có thể trở thành mới đại đạo chúa tể. Đến khi đó, đại đạo cùng Chu Hoành Vũ tính kế, liền triệt để thất bại. Dựa theo thôi diễn, hỗn độn chi hải tất nhiên sẽ tại không lâu sau đó triệt để diệt vong. Thứ hai con đường, hiển nhiên cũng không thể tuyển. Một khi Chu Hoành Vũ bị giết, đại đạo cùng Chu Hoành Vũ tính kế, y nguyên sẽ cuối cùng đều là thất bại. Dựa theo thôi diễn, hỗn độn chi hải tất nhiên sẽ tại không lâu sau đó triệt để diệt vong. Bởi vậy, duy nhất có thể chọn, cũng là con đường thứ ba. Nhìn thật sâu huyền sách liếc một chút, Chu Hoành Vũ nói, tốt a, đã như vậy, vậy chúng ta liền chính diện vừa mới hạ. Ngoặc kép, bất quá, chấm ngoặc kép, người cho ta nhớ rõ ràng. Ngoặc kép, ta nguyên bản, là chết cũng không muốn vận dụng lá bài tẩy này. Là ngươi hết lần này đến lần khác bức bách ta. Ta là bị buộc rơi vào đường cùng, mới vận dụng lá bài tẩy này. Ha ha, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, huyền sách cười khinh bỉ, khoát tay áo nói, có bản lãnh gì, ngươi cứ việc thi triển đi ra đi. Mặc kệ có hậu quả gì không, ta một người đỡ. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, nghe được huyền sách lời nói, Chu Hoành Vũ hít một hơi dài. Trong một chớp mắt, Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn thông đạo, hạ một đạo mệnh lệnh. Trong một chớp mắt, hỗn độn chi hải bên trong, 3000 tòa siêu cấp hỗn độn tuyền qua nơi trọng yếu. 3000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm, nhao nhao hiện ra thân thể. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, theo 3000 chiến thuyền ngang dọc 3 vạn mét bức xạ chiến hạm hiện ra thân thể. Sau một khắc, bức xạ chiến hạm bong thuyền phía trên, nhao nhao xuất hiện nguyên một đám hình vuông cửa động. Cửa động bên trong, từng cái to lớn bệ bắn từ bong thuyền hạ thăng tới. Thả mắt nhìn đi, cái kia khổng lồ bệ bắn cấu tạo kỳ thực vô cùng đơn giản, là từ từng cây thô to ống phát xạ lắp ráp mà thành. Mỗi cái ống phát xạ đường kính đều chừng 10 mét, chiều dài càng là chừng dài 81 mét. Mỗi khung bệ bắn đều từ 100 cây ống phát xạ lắp ráp mà thành. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, hết thảy, đều tại 10 hơi bên trong, liền hoàn thành. 3000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm, mỗi chiến thuyền bức xạ trên chiến hạm, đều dâng lên 100 đỡ to lớn bệ bắn. Mỗi tôn bệ bắn, đều là từ 100 cây ống phát xạ lắp ráp mà thành. Kể từ đó, mỗi chiến thuyền bức xạ chiến hạm, đều có 100 đỡ bệ bắn, 1 vạn cây ống phát xạ. 3000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm, bàn bạc có 30 triệu căn ống phát xạ. Thăng lên bong thuyền về sau, tất cả bệ bắn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Ống phát xạ họng pháo nhao nhao chỉ hướng hỗn độn tuyền qua cơn xoáy mắt chỗ. Cùng một thời gian, hỗn độn luyện ngục nơi trọng yếu, Chu Hoành Vũ lạnh lẽo nhìn xem huyền sách đệ nhị bản tôn nói. Nói một lần chót, ngoặc kép, nếu như, ngươi bây giờ mở ra luyện ngục, thả ta rời đi, hết thảy cũng chưa muộn lắm. Nếu như, ngươi tiếp tục kiên trì, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ uy hiếp, huyền sách giang tay ra nói, ta đều chờ không nổi nữa. Có bản lãnh gì, ngươi cứ lấy đi ra, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Ngoặc kép, rất tốt, chấm ngoặc kép, dùng sức nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ ánh mắt ngưng tụ ở giữa, trong nháy mắt ra lệnh. Cùng một thời gian bên trong, 3000 tòa siêu cấp hỗn độn tuyền qua chỗ, nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, 3000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm bong thuyền phía trên, vang lên từng đạo tiếng giống giận dữ. Phát xạ, phát xạ, phát xạ, siêu siêu siêu. Trong một chớp mắt, kịch liệt tiếng rít từ chiến hạm bong tàu vang lên. Thả mắt nhìn đi,

Hắn cũng không biết, những thứ này bức xạ kim loại một khi bị dẫn bạo, đem sẽ khủng bố cỡ nào. Nếu như có thể mà nói, Chu Hoành Vũ thật không muốn động dùng những thứ này bức xạ phi đạn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, chỉ dùng miệng lời nói, là không dọa được Huyền Sách, không cho hắn bản thân cảm nhận được thống khổ lời nói. Huyền Sách là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hết chương.